Chương 170, Huyết Hải Luân trở về cùng Long Cựu Tử Nhai Tý. Lăng Vân Tử Cấm Cung, Triệu Thần cùng Nô Tâm Giải, Thi Ái, An Tô Vấn, Quan Anh các loại chờ tinh thiếu nữ tụ chung một chỗ. Thiếu chủ, là muốn hỏi Chu Tước Giới lại không có có đặc thù gì địa phương sao? Nô Tâm Giải nhẹ lay động vũ phiến. Ừ, không sai. Triệu Thần gật đầu, nói, Lý Bạch, hiện tại Chu Tước Giới, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, dường như Chu Tước Giới có cái gì nàng nhất định phải được đồ đạc. Hiện tại Chu Tước Giới vật chân quý nhất chỉ có mặc dù sắp xuất thế vạn năm cổ, thế nhưng cái này vạn năm cổ tuy là quý hiếm, thế nhưng tin tưởng không đến mức làm cho Lý Bạch như vậy, phương diện này khẳng định cất giấu cái gì thứ chúng ta không biết. Tâm Giải ngươi tri thức uyên bác, hảo hảo nghĩ một hồi, Chu Tước Giới đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương, hoặc là trong lịch sử xuất hiện cái gì vật kỳ quái. Nô Tâm Giải nhíu lại chân mày to, tỉ mỉ hồi tưởng trí nhớ trong đầu. Triệu Thần mấy người cũng an tĩnh ngồi ở một bên, không có lên tiếng quấy rối. Nô Tâm Giải chân mày một hồi giãn ra, một hồi khẩn túc, ước chừng một lúc lâu sau, Nô Tâm Giải dài ra một hơi nói, Tâm Giải đem Chu Tước Giới hết thể có ghi lại lịch sử trở về ôn một lần. Ta nghĩ nếu như thật có cái gì thiên tiên tinh Lý Bạch cũng phải lấy được một số thứ. Có thể chỉ có Chu Tước Giới trong truyền thuyết Luân Hồi Huyết Hải cùng Long Cựu Tử Nhai Tý. Luân Hồi Huyết Hải Long Cựu Tử Nhai Tý chúng người trong mắt hơi híp, thế nhưng lại có chút nghi hoặc. Không sai, chính là chỗ này lưỡng dạng Ngô Tâm Giải gật đầu, nhìn về phía Triệu Thần nói, thiếu chủ còn nhớ rõ Minh Hà Huyết Thệ cùng Cựu Long Chí Tôn Đại Phái sao? Đương nhiên nhớ kỹ, Triệu Thần ngưng thần. Minh Hà Huyết Thệ là Chu Tước Giới dị tộc một cái cực kỳ nổi danh, thậm chí là có chút ác độc lời thề, lấy huyết vi dẫn, lấy tâm làm mối, lấy hồn vì thể. Lời vừa nói ra, thể giả vì nô, vĩnh viễn, thoát thân không được. Minh Hà Huyết Thể khởi nguồn là bởi vì truyền thuyết Chu Tước dị tộc có một cộng đồng tổ tiên danh Minh Tổ. Cái này Minh Tổ ở Chu Tước Giới trong thần thoại là trưởng quản hoàng tuyển huyết hà, thao túng sinh tử luân hồi, mà hết thể Chu Tước dị tộc huyết dịch trong cơ thể đều trôi chảy lấy Minh Tổ nhất mạch. Nếu là lấy huyết vì thể chính là trên đời này độc nhất lời thề, nếu như vi phạm sẽ gặp vĩnh viễn rất hoàng tuyển trải qua kinh tử kiếp luân hồi. Triệu Thần cùng Thác Bạt Viêm quyết định chính là Minh Hà Huyết Thệ, cho nên Triệu Thần tự nhiên mười phân tin tưởng. Còn như Nhai Ti đó là Long Cựu Tử một trong, cũng là Cựu Long Chí Tôn Đại Phái thất sát cửa hộ pháp thần thú, từng văn minh toàn bộ Lương Sơn Đại Lục, Triệu Thần làm sao sẽ không biết. Thiếu chủ, luân hồi huyết hải là vật trong truyền thuyết tạm không nói đến. Thế nhưng Cựu Long Chí Tôn Đại Phái một trong thất sát cửa địa chỉ ban đầu chính là ở Chu Tước Giới. Nô Tâm Giải chậm rãi nói. Nô Tâm Giải lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời cả kinh. Hướng Thương Long Giới phương hướng đông nam nghìn vạn dặm có một tòa ước quốc thông thông dây núi. Núi này liên miên bất tuyệt, từ trăm dặm bên ngoài nhìn, có thể chứng kiến một mảnh cơ hồ không có rừng tẫn màu xanh bóng. Thanh thúy rừng trúc cao tới 450 trượng. Dường như ngược lại sắp thiên mà bảo kiếm hầu như không để cho tu sĩ đặt chân đất trống, đến mỗi phong ngâm cùng nhau, rừng trúc phát sinh dễ nghe trúc tiếng, ti trúc quảng dây, cho là thật mạn rượu, phảng phất nghìn dặm bên ngoài đều. Có thể nghe được ngươi không tiếng động hắc bạch tâm điệu, khiến người ta nhịn không được quên mình nơi này là xanh thuộc sơn thương long giới ngũ hành sơn mạch một trong ngày này, một trận thanh long thần thủy hệ nờ đi tới xanh thuộc sơn bầu trời, bởi rừng trúc quá thân thiết tập. Mà xanh thuộc sơn cao không thể chạm, thanh long thần thủy hệ nở cũng chỉ có thể ở xa một chút ngừng lại. Xe có một người đàn ông cùng bốn cô gái đang ở nhìn xa xa như vậy núi xanh đại màu sắc. Nơi này chính là xanh thuộc sơn. An mặc màu tím nhạt cung trang nữ hài sợ hai than mở miệng, xuyên thấu qua này đôi trong suốt hai tròng mắt vừa mắt chính là đồ sộ đến rồi cực hạn thúy lục. Tâm Giải tỷ. Cái này xanh thuộc sơn thật cùng cất dấu núi giống nhau, có ngũ hành trí bảo sao? Một gã khác ăn mặc hắc sắc áo bó nữ hài trách người miệng. Ngoại trừ tên nam tử kia, bên ngoài nàng ba vị nữ nhân cũng đều đem ánh mắt nhìn ở giữa tinh trước kỹ càng nữ tử. Năm người này chính là Triệu Thần, Lâm Anh Mi, Ngô Tâm Giải, Lúc Viện cùng An Tô Vấn. Ngô Tâm Giải gật đầu, cực kỳ khẳng định nói ra, khẳng định có, ngũ hành tương sinh, nếu cất dấu núi có cửu thiên tức ngưỡng. Cái này đều là Lương Sơn Đại Lục ngũ hành chi địa xanh thuộc sơn, khẳng định có cùng với đối ứng ngũ hành chí bảo, cũng không biết là cái gì chẳng qua, mục là sinh mệnh chi tổ, bất kể là hàng long thần mục, thông thiên kiến mục vẫn là thiên nguyên tổ mục, cú mang sinh mục các loại, chỉ phải lấy được giống nhau đều đủ để làm cho phe ta thực lực đại tăng. Nơi đây cư nhiên toàn bộ là gậy trúc. Lâm Anh Mi chân mày to khơi một cái, có chút ngoài ý muốn. Phóng tầm mắt nhìn tới Trúc Lâm Thành Hải, xanh tươi mấy ngày liền, cư nhiên không nhìn thấy bất luận cái gì còn lại loại cây. Trúc Lâm an tĩnh, u lan sâu vô cùng, làm cho một loại yên tĩnh đến rồi cực hạn say sưa lệnh người hồn nhiên quên mất phiền não. Nơi đây đều là kim thạch ti trúc, nhưng là rất lợi hại, muốn cẩn thận một chút. Nô Tâm Giải nhắc nhở các nàng cũng không nên bị cái này rừng trúc bề ngoài lừa gạt. Kim thạch ti trúc là lương sơn đại lục một loại kỳ trúc, này trúc vẻ ngoài nhìn như phổ thông, thế nhưng hội theo thanh âm chấn ra dễ nghe âm luật, những thứ này âm luật cũng không phải phổ thông. Mỗi một chủng âm luật đều sẽ bắn thẳng đến vào tu sĩ đáy lòng, làm cho tu sĩ sản sinh một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Tu sĩ chỉ cần tâm thần không đủ chấn định một ngày không cách nào thanh tỉnh cũng sẽ bị ti trúc ma âm sở phu, ở trong cực lạc chết đi. Vì vậy vàng này thạch ti trúc lại bị kêu là yên vui trúc, mà trước mắt xanh thục sơn có ít nhất 100 vạn an vui trúc, tiếng gió thổi phất qua sẽ gặp sản sinh tuyệt thế ma âm. Cho nên xanh thục sơn xem như là lương sơn đại lục yên ả nhất địa phương, dù cho tinh hải tu sĩ đô không muốn ở chỗ này chờ lâu, đụng tới gió nhẹ hoàn hảo, nếu như gặp phải gió mạnh, cơn lốc cái này ú tính trúc tiếng lập tức có thể so với Diêm Vương còn muốn đòi mạng, tinh hải tu sĩ đô khó có thể độc ngăn cản. Nghe được Ngô Tâm Giải giải thích, Lúc Viện đã cảm thấy trước mắt cái kia ú tính hoàn cảnh trở nên so với phần mộ còn đáng sợ hơn, tuy là tinh tựa nở dê trời sinh đồ hữu bất phàm tinh lực. Thực sự phát sinh cơn lốc loại sự tình này cũng sẽ không mê thất, thế nhưng cũng tránh không được chịu ảnh hưởng. Nô Tâm Giải liền nhớ kỹ các đời đấu tinh đều có tinh tựa nở dê ở xanh thuộc sân rơi. Chẳng qua ở chỗ này sao băng cũng là rất thoải mái. Lúc Viện cười cười. Nô Tâm Giải lắc đầu, không nói, ngược lại cũng đích xác có không ít tinh tựa nở dê biết đấu tinh vô vọng, đều sẽ chọn lại xanh thuộc sơn an nghỉ. Chúng ta ở xanh thuộc sơn tìm xem có thể hay không tìm được cái gì chân quý một thuộc tính tài liệu. Xanh thuộc sơn thừa thải lương sơn đại lục xa hoa nhất một chút tài liệu, qua nhiều năm như vậy, bảo vật chân quý hẳn không ít, ít nhất cũng sẽ có mấy cái như vậy. Nô Tâm Giải tràn đầy tự tin. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò NS20C, 483, 484, 485 ca thạ cùng 5 nguyện phiếu.